Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, chương 01. Vạn giới mạnh nhất Nguyệt lão hệ thống. Giang Đô, thành phố bệnh viện, một tên mặc phổ thông, tướng mạo tuấn lãng thiếu niên theo tinh thần giám định khoa đi tới. Cầm trong tay hắn một tấm mới vừa ra lò giám định sách. Trên cùng viết: Tinh thần giám định thư, 5 chữ to. Thiếu niên từng hàng nhìn xuống. Tính danh: Ngô Tiện. Giới tính: Nam. Tuổi tác: 18 tuổi. Chuyên nghiệp: Học sinh. Tinh thần giám định kết quả: Không tinh thần chia rẽ, vô vọng nghĩ chứng, không thấy bất luận cái gì tinh thần loại vấn đề. Ngô Tiện xem hết trong tay giám định sách, dựa vào lan can bắt đầu trầm tư. 3 giây về sau, môi hắn nhẹ nhàng khởi động, dùng vẻn vẹn chỉ có thể tự mình nghe được thanh âm hô: Hệ thống, ở đây sao? Oanh, bầu trời một tiếng vang thật lớn, bổn hệ thống lóe sáng đăng tràng. Ngô Tiện thoại âm rơi xuống, trong đầu liền vang lên hệ thống xuất hiện thanh âm. Oanh một tiếng, kém chút nhường hắn đầu óc cũng nổ. Người xuất hiện phương thức có thể hay không đừng như thế tú. Ngô Tiện não nhân đều là đau. Nếu không phải vừa mới cầm tới tinh thần giám định thư, xác định tự mình không có bệnh tâm thần phân liệt, Ngô Tiện chắc chắn sẽ không phản ứng hệ thống. Không thể, hệ thống cao ngạo cự tuyệt. Bởi vì bổn hệ thống là vạn giới mạnh nhất Nguyệt lão hệ thống. Lên trời xuống đất, không gì làm không được. Ngô Tiện nghe xong tháng này hệ thống cũ não nhân thì càng đau. Người ta nhân vật chính thu hoạch được đều là cái gì mạnh nhất trang bức hệ thống, mạnh nhất bại gia hệ thống, mạnh nhất tu luyện hệ thống. Đến hắn nơi này ngược lại tốt, ra cái đồ bỏ Nguyệt lão hệ thống. Sao thế? Hệ thống khác không đủ tú à? Còn lên trời xuống đất, không gì làm không được. Khoác lác gì, ngươi một cái cho người ta làm mối, có thể có bao nhiêu nghiêu? Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thời điểm, trên trời Nguyệt lão còn không phải trốn tránh không dám ra đến. Ngươi một cái hệ thống có thể có người ta Nguyệt lão lợi hại. Ngô Tiện cũng không biết mình ngược lại cái gì nấm mốc, không hiểu thấu có được cái hệ thống này, không định giờ tại trong đầu hắn ong ong ong, hại hắn cho là mình đến tinh thần chia rẽ, tranh thủ thời gian chạy tới khoa tâm thần giám định, còn tốt tự mình vẫn là người bình thường. Túc chủ, ngươi còn sống không? Hệ thống thật lâu không nghe thấy Ngô Tiện nói chuyện, thở đây, Ngô Tiện tức giận nói, vậy ngươi không nói lời nào? Hệ thống xù lông. Nhân loại tiếng nói đã không cách nào hình dung ngươi ưu tú. Ngô Tiện trái lương tâm nói. Hệ thống long nhan cực kỳ vui mừng. Biết hàng, không hổ là bổn hệ thống tự mình chọn chúng túc chủ. Vậy ngươi làm tốt tiếp nhận hệ thống nhiệm vụ chuẩn bị sao? Ngô Tiện không trả lời ngay. Hắn đạt được cái hệ thống này đã 3 ngày. Một bên hoài nghi mình là bởi vì áp lực quá lớn tinh thần chia rẽ, đồng thời một bên cũng hiểu hệ thống tác dụng. Cái này tự phong vạn giới mạnh nhất Nguyệt lão hệ thống đồ chơi là chuyên môn là chư thiên vạn giới nam nữ si tình thiết kế hack hệ thống, có được vạn giới khách hàng, thiên giới, phàm giới, minh giới, thế giới võ hiệp, thế giới phim. Chỉ cần những thế giới này bên trong nam nữ si tình cần, ngàn dặm nhân duyên đường quanh co, liền sẽ phát động hệ thống đơn đặt hàng. Mà túc chủ, cũng chính là Ngô Tiện, một khi đón đơn về sau, liền cần thông qua hệ thống xuyên qua đến khách hàng chỗ thế giới, trợ giúp nó hoàn thành tâm nguyện, viên mãn thực hiện khách hàng tâm nguyện về sau, khách hàng đem thanh toán cho túc chủ khác biệt thù lao. Những thủ lao này có thể là tiên đan, cũng có thể là rượu dược, cũng có thể là chư thiên vạn giới công pháp, cũng có thể là các loại không biết bảo vật. Tóm lại, tuyệt đối đều là tiền vàng không cách nào cân nhắc đồ vật. 3 ngày thời gian bên trong, hệ thống thỉnh thoảng liền sẽ nhắc nhở Ngô Tiện có nhiệm vụ mới đơn đặt hàng, hỏi thăm túc chủ phải chăng đón đơn. Ngô Tiện nhớ kỹ buổi sáng hôm nay liền có một cái tự xưng cái gì đại lý thế tử xuống dưới đơn. Bất quá Ngô Tiện cho là mình là tinh thần chia rẽ. Cũng không có phản ứng hệ thống. Túc chủ, con sống mời về lời nói. Hệ thống lại bắt đầu nghịch ngợm. Ngô Tiện nghĩ thầm hệ thống này tám thành là thuộc đường tăng. Bức bức lẩm bẩm cái không về không. Hắn nhịn một chút, ra ngoài hiếu kỳ, hỏi, ai đơn đặt hàng, nhiệm vụ gì? Phía dưới có lời mời bổn hệ thống sử dụng cấp 8 tiếng phổ thông trình độ là túc chủ đọc diễn. Cảm đơn đặt hàng tường tình, hệ thống bá bá bá lại là một trận nói khoác. Ngô Tiện, tiếng phổ thông còn có cấp 8, người ước hiếp ai không có khảo thi qua tiếng phổ thông đâu. Thế giới nhiệm vụ bối cảnh, thế giới phim, nhiệm vụ phát hành người, Chí Tôn bảo, nội dung nhiệm vụ, cứu vãn Tử Hà tiên tử, sửa chữa Tử Hà tiên tử là Chí Tôn bảo mà chết tiếc nuối thiết lập. Nhiệm vụ ban thưởng, Nguyệt Quang bảo hạp, hệ thống dùng tự mình cấp 8 tiếng phổ thông trình độ trầm bồng du dương niệm xong nhiệm vụ thẻ. Lên nội dung về sau, Ngô Tiện một mặt mộng bước, Chí Tôn bảo, Tử Hà tiên tử, cái này mẹ nó không phải tinh gia, đại thoại Tây Du, sao? Các loại, nhiệm vụ ban thưởng là, Nguyệt Quang bảo hạp, ta đi, chính là cái kia tại trong phim ảnh có thể nhường đảo ngược thời gian thần kỳ bảo hạp sao? Tốt, tâm động a, Ngô Tiện cảm nhận được tự mình cuồng loạn trái tim, nếu là tự mình có được Nguyệt Quang bảo hạp, kia rất nhiều chuyện liền có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Vậy hắn nãi nãi, Ngô Tiện, ngươi chạy thế nào nơi này đến? Ta đều tìm ngươi nửa ngày. Một đạo sốt ruột thanh âm nương theo lấy một đạo chạy chậm bóng hình. Xinh đẹp đánh gãy Ngô Tiện mơ màng. Ngô Tiện đột nhiên hoàn hồn, ngẩng đầu một cái liền thấy một người mặc đồng phục y tá tiểu hộ sĩ chạy đến trước chân. Thẩm y tá, làm sao? Ngô Tiện gặp Thẩm Thanh Nguyệt sốt ruột bận bịu hoàng chạy đến tìm tự mình. Không khỏi căng thẳng trong lòng. Có phải hay không nãy nãy ta tình huống lại chuyển biến xấu? Thẩm Thanh Nguyệt một tay chống nạnh miệng lớn hô hấp. Một tay liên tục khoát tay. Không, không phải. Ngươi chớ khẩn trương. Ngô nãy nãy tình huống đã ổn định lại. Ngô Tiện buông lỏng một hơi. Gặp Thẩm Thanh Nguyệt chạy gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ, trơn bóng sung mãn trên trán còn chảy ra một tầng mật mồ hôi. Liền từ trong túi rút ra khăn tay đưa cho nàng. Cám ơn, Thẩm Thanh Nguyệt cảm kích tiếp nhận khăn tay, lau lau trên trán mình mồ hôi. Không phải nãy nãy ta sự tình, ngươi thế nào gấp gáp như vậy? Ngô Tiện sau đó hỏi, nghe vậy. Thẩm Thanh Nguyệt gương mặt xinh đẹp lên nổi lên ngưng trọng. Mềm mềm nhu nhu ngữ khí cũng nổi lên một tia nghiêm túc. Ngô Tiện, ngươi mau cùng ta trở về xem một chút đi. Có mấy người chỉ mặt gọi tên muốn tìm ngươi. Ta xem bọn hắn không giống người tốt lành gì. Ngô Tiện nghe xong lời này cũng liền tạm thời đem hệ thống đơn đặt hàng ném đến sau đầu. Tranh thủ thời gian đi theo Thẩm Thanh Nguyệt đi trở về. Khu nội trú, ICU nặng chứng giám hộ phòng. Ngô Tiện đi theo Thẩm Thanh Nguyệt theo khoa tâm thần trở lại khu nội trú. Xa xa liền thấy ba năm cái nam nhân đứng tại nặng chứng giám hộ bên ngoài mặt trong hành lang. Mỗi một cái đều là âu phục dày da, nhìn đều là xã hội tinh anh bộ dáng. Những người này, Ngô Tiện không được đầy đủ nhận biết, nhưng có một người hắn lại là hết sức quen thuộc. Đúng là hắn nãi nãi đối thủ cạnh tranh, Thiên Hợp Tình Yêu và Hôn Nhân công ty lão bản. Ngô nãi nãi là cái truyền thống bà mối, tự mình mở một nhà đính hôn cửa hàng. Cửa hàng tuy nhỏ, thanh danh lại rất lớn, nhà ai phải có độc thân chưa lập gia đình con cái. Cũng ưa thích nhường Ngô nãi nãi hỗ trợ giới thiệu cái đáng tin cậy đối tượng. Ngô nãi nãi biển chữ vàng. Căn bản không phải giống Thiên Hợp Tình Yêu và Hôn Nhân dạng này mới phát, bà mối, có thể so sánh. Nguyên bản Ngô nãi nãi đính hôn cửa hàng kinh doanh hào hào. thu nhập mặc dù ít ỏi, nhưng cũng có thể miễn cưỡng nuôi sống hai ông cháu. Thời gian qua coi như suôn sẻ. Cũng 3 ngày trước, cùng một chỗ chuyện ngoài ý muốn nhường Ngô nãi nãi đột phát chảy máu não. Bây giờ còn nằm tại giám hộ trong phòng không có thức tỉnh. Như hôm nay hợp tình yêu và hôn nhân lão bản tìm tới bệnh viện. Ngô Tiện dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết rõ vị này lão bản, hạ mình, mục là cái gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,